Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195 giao long vào biển thổ huyết canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, trọng tài chính thổi còi tạm dừng tranh tài, mới vừa rồi là Dương Dương bên phải đường tích cực, chạy ra lỗ hổng, truyền bên trong đến bên trong cấm khu thời điểm. Tiên phong hách đông cùng đối phương hậu vệ tại tranh đỉnh thời điểm. Không cẩn thận đụng vào nhau. Đầu một mực tại đổ máu. Hách đông hôm nay cũng là nhận lấy đối phương trọng điểm chằm chằm phòng. Nhìn bị thương không nhẹ. Trọng tài chính ra hiệu hắn muốn tới bên sân đi tranh thủ thời gian xử lý một chút. Bởi vì dựa theo quy tắc tranh tài, đổ máu là nhất định phải lập tức xử lý. Không biết cái này sẽ không ảnh hưởng đến Hách Đông. Tiếp tục tham gia trận đấu. Chúng ta nhìn thấy Trung Quốc đội y ngay tại khẩn cấp xử lý. Nhưng tình huống tựa hồ có chút không ổn. Aaron Han cùng trợ lý huấn luyện viên đi dần ngay tại khẩn cấp bàn bạc. Nhìn Hách Đông đã không có biện pháp tiếp tục tham gia trận đấu. Trung Quốc đội sẽ tại nửa trang. Sau phút thứ 49. Bị ép nâng lên tiến hành một lần thay người điều chỉnh. Thay đổi Lý Minh, đem Dương Dương đẩy lên phong tuyến đi lên. Aaron Han trầm mặt nói, bên cạnh bên trong phương giáo luyện tạo thành viên nghe được có chút giật mình. Hắn trận đấu này trạng thái cũng không tốt, để hắn đi đá tiên phong. Hắn không phải trạng thái không tốt, mà là nhận lấy đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng, để hắn đi phong tuyến. Có thể thoát ly đối thủ hạn chế, xáo trộn đối thủ bố trí. Aaron Han kiên trì ý kiến của mình. Ta không nhìn như vậy. Đây là một lần mạo hiểm. Hắn mới 17 tuổi, nhưng hắn tại Champions League trong trận chung kết tiến vào cầu. Aaron Han, thái độ kiên quyết trả lời. Bốn phía tất cả mọi người im lặng. Đây là một cái không thể tranh luận sự thật. Không nói Trung Quốc. Liền xem như toàn bộ châu Á, toàn thế giới, có cái nào một cầu thủ tại 17 tuổi lúc, tại Champions League trận chung kết dẫn bóng. Đây chính là đủ để so sánh World Cup trận chung kết trọng đại thi đấu sự tình. Có thể tham gia cũng đã là tương đương không dễ dàng. Còn dẫn bóng, nhưng Dương Dương làm được, mặc dù hắn chỉ là dự bị ra sân, nhưng hắn xác thực tiến vào cầu. Vẫn là tuyệt sát cầu. Ta cho rằng có chút mạo hiểm. Đi dần nói. Aaron Han gật đầu. Hắn trạng thái rất tốt. Ta nhìn ra được. Hắn kìm nén một cỗ kình. Ta đá qua cầu ta biết. Hắn hiện tại còn kém một cái cơ hội. Chỉ cần Ran đối với hắn phòng thủ hơi buông lỏng ra như vậy một đường vết rách. Hắn liền có thể cho đối phương thê thảm nhất giáo huấn. Nói xong lời cuối cùng, Aaron Han toát ra tin tưởng không nghi ngờ thần sắc, chính hắn đã từng là nhất danh phi thường thành công cầu thủ. Tại Hà Lan trong lúc đó, hắn tuần tự từ John Rep cùng Luther Carroll chờ bạn thân bên kia từng chiếm được Dương Dương tin tức, mà tất cả mọi người đối Dương Dương đánh giá bên trong, nhất định sẽ nâng lên hắn một hạng quý giá phẩm chất. Đó chính là vĩnh viễn không nói bại. Làm ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá, Aaron Han phi thường rõ ràng cái này trọng yếu bao nhiêu. Để Lý Minh bên trên, Dương Dương đi đá tiên phong, Aaron Han lặp lại một lần, đi dần nghĩ nghĩ, quay người đi hướng ghế dự bị. Bên cạnh bên trong phương giáo luyện tạo thành viên thì là lộ ra rất bất đắc dĩ. Bọn hắn càng muốn tin tưởng. Đây là cao ngạo tự phụ người Hà Lan nhất quán đến nay cố chấp. Cùng hắn đến từ Hà Lan bóng đá cái chủng loại kia cảm giác ưu việt. Bởi vì Dương Dương đến từ Hà Lan, đến từ Ajax, Trung Quốc đội tiến hành một lần thay người. Dùng hết đem Lý Minh thay đổi thụ thương Hách Đông. Lý Minh đi lên hẳn là đá cánh phải. Như vậy lúc này. Aaron Han là muốn đem Dương Dương cho đẩy lên phong tuyến bên trên sao? Chúng ta nhìn thấy Lý Minh đang cùng Dương Dương giao lưu. Nhìn hẳn là như thế. Quả nhiên, Dương Dương bị đẩy lên phong tuyến bên trên. hắn đem cùng Lý Kim Vũ tạo thành song tiên phong. Không biết lần này Dương Dương có hay không còn có thể kéo dài lúc trước hắn biểu hiện xuất sắc. Tin tưởng giờ này khắc này, không chỉ có là ta, hiện trường tất cả fan bóng đá, cùng trước máy truyền hình cả nước fan bóng đá, đều đối với hắn tràn đầy chờ mong. Không biết tên này tuổi trẻ tiểu tướng phải chăng có thể lại lần nữa cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Hắn hiện tại áp lực phi thường lớn. Tại công thể sân bóng nhìn trên đài, Ngụy thật sự sốt sắng lắc đầu nói. Không cần hắn nói, tất cả mọi người có thể cảm nhận được phần này khẩn trương. Bởi vì Dương Dương thay thế chính là lão tướng Hách Đông vị trí. Cái này cố nhiên là huấn luyện viên trưởng Aaron Han tín nhiệm với hắn. Có thể đồng thời cũng mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Rất bình thường, nhiều cầu thủ trẻ cũng là bởi vì gánh không được áp lực mới sụp đổ. Dương Vĩnh Cường cùng Tô Văn Hồng đều giữa bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm. Thẩm Lệ Phương thì là thỉnh thoảng nhắm mắt lại cầu che chở tại thần Phật phù hộ. Tô Diệp càng là mặt như phủ băng, cắn chặt răng nhìn chăm chú lên trong tràng. Ở trong mắt nàng, trên sân bóng phảng phất chỉ có Dương Dương một người. Bọn hắn cùng công thể 6 vạn tên fan bóng đá khác biệt. Bọn hắn là cầu thủ gia thuộc, trên trận mọi cử động dẫn động tới lòng của bọn hắn. Yên tâm đi, Dương Dương rất kiên cường, thời khắc mấu chốt hắn luôn có thể gánh vác được. Hắn luôn nói, chịu đựng được, chính là một loại tiến bộ. Ngụy Tranh dùng sức nói, lời này giống như là đang an ủi người khác, nhưng cùng lúc cũng là đang an ủi mình, tổng cho người ta một loại không có lực lượng cảm giác. Bên sân huấn luyện viên khẩn trương, nhìn trên đài các thân thuộc khẩn trương, nhưng thân ở sân bóng bên trong Dương Dương lại ngược lại cũng không khẩn trương. Hoặc là nói, cũng không có bọn hắn chỗ trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. Áp lực lớn như vậy, bị đẩy lên phong tuyến bên trên về sau, Dương Dương cũng không có thoát khốn cảm giác, bởi vì trung lộ đối mặt phòng thủ áp lực so với đường biên chỉ có hơn chứ không kém, nhất là hắn đến trung lộ, Iran đội phòng thủ cầu thủ cũng biến thành khẩn trương, Dương Dương cũng không vội tại lập tức biểu hiện mình, hắn như trước vẫn là giống trước đó như thế, tích cực xen kẽ chạy lỗ hổng, đồng thời chủ động áp bách bước đoạt đối phương hậu vệ, ngẫu nhiên lui về đến sâu một chút, tiếp ứng một chút đồng đội, nửa chặng sau bắt đầu về sau. Iran đội dần dần thay đổi trên trận thế cục, bọn hắn tại nửa chàng trước san đều tỷ số điểm số. Sĩ khí càng tăng lên, mà lại bản thân thực lực liền muốn so Trung Quốc đội xuất sắc, làm đến bọn hắn dần dần chiếm cứ trên trận nhất định ưu thế. Nhưng Trung Quốc đội cũng không phải quả hồng mềm, cũng không có toàn diện lui giữ, song phương như trước vẫn là lẫn nhau có công thủ. Có qua có lại, tranh tài thời gian tại từ từ trôi qua, song phương giáo chủ luyện nhìn đều không có nóng lòng thay người ý tứ. Từ hơn nửa hiệp đến bây giờ, hai đội đều bị đá rất là thế lực ngang nhau, ai cũng không có biểu hiện ra vững vàng cầm xuống thực lực của đối thủ. Mà lại song phương tính nhắm vào chiến thuật đều phi thường đúng chỗ, khiến cho ai đều không thể chiếm được tiện nghi. Mà nếu như song phương ai cũng không có chủ động sai lầm, hoặc là cầu thủ đột nhiên xuất hiện lâm tràng phát huy, như vậy đánh thêm lúc là đại khái suất sự kiện. Trước đó 4 trận bát cường đấu vòng loại bên trong, có 2 trận trực tiếp đánh thêm lúc đồng tiến nhập penalty. Mà liền tại trận đấu này 3 giờ trước, Nhật Bản đội cũng tại thông thường trong trận đấu cùng Bahrain đội đánh thành 3-3. Song phương lôi vào thêm lúc thi đấu, cuối cùng là Nhật Bản đội nương tựa theo Keiji Tamada dẫn bóng tuyệt sát Bahrain, suốt trước tiến vào trận chung kết. Từ hiện tại trên trận nhìn cục thế, song phương ai đều không thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Bên trong ý chí chiến cũng đồng dạng, nhưng có thể đi vào thêm lúc thi đấu. Huống chi Iran ngay tại dần dần chiếm cứ trên trận ưu thế. Ivanovic làm sao lại lựa chọn ở thời điểm này thay người. Về phần Trung Quốc đội, đã dùng qua một lần thay người danh ngạch, tự nhiên cũng sẽ không thay người. Ngay lúc này, Iran đội đột nhiên chế tạo ra sát cơ. Karimi dựa vào năng lực cá nhân, dẫn bóng cưỡng ép đột phá, đột nhiên phân cầu cho đường biên Kabi. Từ phía sau cao tốc dẫn bóng đột nhiên lên chân, đại lực nổ bắn ra, bóng ra đánh vào Trung Quốc đội cầu thủ trên thân, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Iran đội phạt góc, Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong nhất thời một mảnh thần hồn nát thần tính. Iran đội tất cả người cao cầu thủ toàn diện đều vọt lên vùng cấm địa bên trong. Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều nhao nhao trở về thủ. Dương Dương tốc độ có ưu thế, lưu tại trước trận, Lý Kim Vũ thì là về tới vùng cấm địa tuyến đầu. Toàn trường fan bóng đá cũng đều cảm thấy 10 phần khẩn trương. Sợ sơ ý một chút liền lần nữa lại ném cầu. Iran đội nhanh chóng phát ra phạt góc, mang theo mãnh liệt xoay tròn, xẹt qua một đường vòng cung sau rơi hướng về phía vùng cấm địa. Trung vệ Lý Vĩ Phong đã đoán được điểm rơi, cướp được điểm rơi, hất đầu giải vây, nhưng Iran đội cầu thủ tại ở ngoài vùng cấm lại lần nữa đạt được cơ hội. Trực tiếp lên chân gõ cửa, để toàn trường tất cả fan bóng đá đều phát ra một tràng thốt lên. Nhưng một cước này sút gôn đánh vào đập ra đến chặn lỗ hổng Triệu Tuấn Chiết trên thân. Trịnh Chí vượt lên trước một cước đem bóng đá cho cánh phải. Nguyên bản không ai phòng thủ Lý Minh vừa mới lấy được banh. Liền thấy Iran đội cầu thủ nhào lên, từng bước ép sát, làm phòng thủ cầu thủ trở về thủ tranh thủ thời gian. Lý Minh cũng rất sốt ruột, rất muốn đánh ra nhanh chóng phản kích. Nhưng không có người đến tiến lên tiếp ứng, ngay tại hắn khổ vì không có ra cầu tuyến đường thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy phía trước một thân ảnh tại ngoắc. Hô hào, nơi này, Lý Minh không cần nghĩ ngợi. Quay người chặn Iran phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải nhanh chóng đem bóng ra dọc theo bên phải tuyến hướng phía trước đá vào. Dương Dương từ đó đường nhanh chóng nghiêng chen vào cánh phải. Rốt cục bóng ra vượt qua trung tuyến về sau, sắp ra ngoài thời điểm, đem bóng ra đâm hướng phía trước, mình lại lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nghiêng chen vào vùng cấm địa. Tại thời khắc này, hắn rốt cục có một loại giao long vào biển, rộng mở trong sáng cảm giác quen thuộc cảm giác. Đây là hắn cho tới nay tối hưởng thụ, cũng là thích nhất, thông qua thượng đế tầm mắt. Hắn có thể rõ ràng xem trình diện bên trên tất cả mọi người nhất cử nhất động. Mà thông qua hai chân, hắn có thể cảm nhận được bóng ra biến hóa rất nhỏ. Cầu liền phảng phất đính vào trên chân của hắn. Hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển nó. Hắn biết rõ biết mình phải làm gì. Đồng thời, hắn cũng có thể dự phán ra đối thủ đại khái sẽ làm sao phòng hắn. Loại trạng thái này bạo dạp mang đến cảm giác, vậy mà để hắn có loại trưởng khống toàn trường khát vọng. Iran đội hậu vệ phấn khởi tiến lên, rốt cục tại vùng cấm địa tuyến đầu phụ cận đuổi kịp Dương Dương. Nhưng lại tại hắn đuổi theo tới một khắc này, Dương Dương lại đột nhiên ở giữa hãm lại tốc độ, đem bóng ra hướng phía sau hắn khẽ chụp, từ lúc đầu hạng ngọn nguồn chụp thành bên trong cát. Cái này khiến Iran đội hậu vệ nhóm trở tay không kịp. Thậm chí ngay cả muốn phạm lỗi cũng không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương dẫn bóng nghiêng nghiêng xông về vùng cấm địa. Iran đội trung vệ trở về thủ đến hết sức nhanh chóng. Đã kịp thời cắm ở vùng cấm địa bên trong. Vừa nhìn thấy Dương Dương hất ra hậu vệ biên nghiêng chen vào vùng cấm địa. Trước tiên liền nghênh đón tiếp lấy. Nhưng lại tại hắn muốn dùng thân thể kẹp lại vị trí, khiến cho Dương Dương hướng ranh giới cuối cùng thời điểm ra đi. Lại đột nhiên nhìn thấy Dương Dương toàn bộ thân hình đi phía trái bên cạnh trầm xuống. Hắn lập tức bản năng làm ra phản ứng, muốn phủ kín ở Dương Dương ngang dẫn bóng bên trong cát. Nhưng hắn vừa mới làm ra động tác, lập tức liền hối hận. Hắn nhớ tới huấn luyện viên tổ lúc trước cung cấp trong tình báo. Trọng điểm liền nâng lên Dương Dương một hạng tuyệt kỹ thành danh. Đồng hồ quả lắc hơn người. Đáng chết, người Trung Quốc này am hiểu nhất chính là đồng hồ quả lắc hơn người. Quả nhiên, bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương từ lúc đầu ngang bên trong cắt biến thành hạ ngọn nguồn. Dễ như trở bàn tay liền hất ra hắn. Giờ khắc này, Dương Dương trước mặt cũng chỉ còn lại có thủ môn. Hắn mặc dù thoảng qua Iran nhất danh trung vệ, nhưng đối mặt cầu môn góc độ cũng biến thành rất nhỏ. Thủ môn vị trí lại chạm rất khá, liên tiếp phía bên phải cột dọc, cơ hồ phong bế Dương Dương tất cả sút gôn góc độ. Mà Iran đội một tên khác trung vệ cùng trở về thủ giữa trận cũng đều đang nhanh chóng bù vị. Lưu cho Dương Dương lên chân gõ cửa cơ hội, chỉ có một lần. Làm sao bây giờ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN